Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 88, Bách bàn tư vị nhiễm tâm đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đội kỵ binh dừng lại ở trước chiếc xe ngựa 4 chỗ ngồi cách đó không xa. Lâm Vãn Nguyệt ngồi ở trên lưng Long Nhiễm hướng tới chiếc xe ngựa kia cao giọng hô. Bắc cảnh phó tướng Lâm Phi Tinh. Phụng lệnh đại soái cung nghênh trưởng công chúa điện hạ. Lâm Vãn Nguyệt nhìn cửa đang đóng chặt của chiếc xe ngựa kia. Trái tim trong lồng ngực nhanh chóng nhảy lên. Nàng biết người ngồi bên trong chính là người mà nàng ngày đêm tưởng nhớ suốt 2 năm. Cửa xe ngựa bị người bên trong đẩy ra. Lâm Vãn Nguyệt giơ tay. Theo đều nhịp, rầm, vang lên. 500 kỵ binh từ trên lưng ngựa xoay người xuống đất. 501 người đứng cạnh ngựa của mình. Chờ đợi tương kiến vị công chúa điện hạ tôn quý nhất Ly Quốc. Lâm Vãn Nguyệt đứng ở trước đội ngũ. Không chớp mắt nhìn chằm chằm xe ngựa của Lý Nhàn. Nàng thậm chí có thể nghe được thanh âm trái tim của chính mình. Nàng rất muốn nói cho Lý Nhàn. 2 năm nay nàng không có cô phụ kỳ vọng của Lý Nhàn. Nàng không có quên ước định cùng Lý Nhàn. Nàng đã hiểu được những gian nan của Lý Nhàn. Nàng không có lúc nào là không nỗ lực. Hy vọng một ngày nào đó có thể trở thành lá chắn hữu lực nhất của Lý Nhàn. Nàng còn muốn lén hỏi Lý Nhàn một chút. Từ biệt 2 năm, người có tốt không? Khóe miệng ức chế không được hướng về phía trước vểnh lên. Hai mắt tràn đầy lưu quang vui sướng cùng chờ đợi. Bên tai vang lên vô cùng rõ ràng tiếng tim đập hữu lực mà nhanh chóng. Rốt cuộc, từ trên xe ngựa nhảy xuống một người. Một thân quý khí mặc áo choàng rộng màu đỏ tía. Dáng người thon dài. Ngọc thụ lâm phong. Đúng là Bình Dương hầu thế tử Lý Trung. Lý Trung xoay người. Hướng xe ngựa vươn tay. Một bàn tay ngọc con nhỏ dài tự nhiên đáp ở trên tay Lý Trung. Lâm Vãn Nguyệt tươi cười đọng lại. Cũng rất nhanh biến mất ở trên mặt. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm tay hai người nắm lại cùng nhau. Hình ảnh kia phảng phất như là một thanh đao sắc bén. Đột nhiên nhân lúc không kịp phòng ngừa đâm trúng trái tim của mình. Lý Nhàn mặc một bộ cung trang hoa lệ. So với 2 năm trước, khí chất càng thêm đẹp đẽ quý hóa. Vẻ đẹp kia như hút hết tâm thần người bắt gặp. Khuynh quốc khuynh thành, Lý Nhàn được Lý Trung dìu chậm rãi đi xuống xe ngựa. Ánh vào mắt nàng đầu tiên liền là thân ảnh của Lâm Phi Tinh đang đứng đằng trước đội ngũ. 2 năm không gặp hắn phảng phất cao lớn thêm không ít. Tuy rằng bộ dáng cũng không có biến hóa quá lớn. Nhưng tính trẻ con trên mặt cũng đã biến mất không thấy. Khí chất quanh thân cũng trầm ổn xuống. Quả nhiên là trưởng thành. Lý Nhàn gợi lên khóe miệng. Hướng tới Lâm Phi Tinh lộ ra một mặt ý cười giống như lão hữu gặp lại. Lại không nghĩ người kia chẳng những không có đáp lại Lý Nhàn. Ngược lại còn cúi mặt xuống không nhìn nàng. Nhìn thấy Lâm Phi Tinh như thế. Trong lòng Lý Nhàn đảo qua một cổ cảm giác dị dạng. Loại cảm giác này làm nàng phi thường không thoải mái. Lâm Vãn Nguyệt đứng ở nơi đó. Rũ con ngươi. Thẳng đến khi trong tầm mắt nàng chậm rãi xuất hiện 2 vạt áo hoa lệ. Mặt tướng cung nghênh trưởng công chúa điện hạ. Lâm Vãn Nguyệt quỳ một gối trên mặt đất. 500 người phía sau cũng đồng dạng hô to một câu. Quỳ xuống theo. Lâm Vãn Nguyệt đem đầu ép tới không thể thấp hơn. Không dám nhìn hết thảy trước mắt. Chỉ có thể âm thầm áp chế tiểu tâm tư hèn mọn. Xấu xí kia của chính mình. Trộm chua xót. Bởi vì hưng phấn mà mỏi mệt tạm thời đuổi đi kia lại lần nữa quay trở về thân thể của nàng. Lâm Vãn Nguyệt cảm giác tầm mắt chính mình bắt đầu trở nên mơ hồ. Phảng phất tùy thời liền có thể ngã xuống. Nàng cường chống điều chỉnh tiêu điểm 2 mắt chính mình. Khối đất trước mặt từ rõ ràng biến thành mơ hồ rồi lại rõ ràng. Lý Nhàn đứng ở bên người Lý Trung. Đánh giá Lâm Phi Tinh đang quỳ một gối xuống đất. Mấy năm nay, Lý Nhàn tuy rằng không ở bên cạnh Lâm Phi Tinh. Thế nhưng cũng có thể coi là âm thầm, chứng kiến Lâm Phi Tinh trưởng thành. 2 năm nay. Lý Nhàn nhìn mỗi quyên báo cách một đoạn thời gian liền sẽ trình lên tới. Đọc hết thảy những biến hóa của Lâm Phi Tinh từ quyên báo. Tâm tình Lý Nhàn không biết từ khi nào bắt đầu cũng biến hóa từng ngày. Mang theo vài phần phức tạp, thẳng đến khi trước đó vài ngày, Lý Nhàn thu được mấy phần quyên báo. Bên trong ghi lại chuyện cữu cữu Lý Mộc bị ám sát cùng động thái mới nhất của người trước mắt này. Nàng quyết định tự mình tới Bắc Cảnh một chuyến. Một đường đi tới Bắc Cảnh này, Lý Nhàn vẫn thường sẽ nhớ lại những sự tình xảy ra lúc trước khi Lâm Phi Tinh vội vàng đánh xe lừa cũ nát. Một đường hộ tống chính mình hồi kinh. Theo khoảng cách đến Bắc Cảnh càng ngày càng gần, Lý Nhàn thậm chí bắt đầu ẩn ẩn có chút chờ mong. 2 năm không gặp, Lâm Phi Tinh đến tột cùng đã trưởng thành đến trình độ như thế nào? Lần này gặp lại, bọn họ phải nói những gì? Hoặc là, Lâm Phi Tinh sẽ đối chính mình nói cái gì đó? Lúc này, Lý Nhàn nhìn Lâm Phi Tinh quy củ quỳ gối trước mặt chính mình. Không biết làm sao, lại có chút thất vọng. Lý Trung quay đầu nhìn Lý Nhàn. Thấy Lý Nhàn chỉ đứng ở nơi đó. Bộ dáng giống như có chút thất thần. Cũng không mở miệng miễn lễ cho đám người quỳ đầy đất này. Vì thế Lý Trung đi lên trước. Một phen nâng dậy Lâm Phi Tinh. Cười nói. Lâm tướng quân thật là quá khách khí. Mau mau đứng lên. Đa tạ thế tử. Lâm Vãn Nguyệt không giấu vết thoát khỏi đôi tay của Lý Trung. Quy củ để hai cánh tay về hai bên sườn. Nắm chặt lại thành nắm đấm. Cuối cùng, Lâm Vãn Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn Lý Trung, cũng thấy được Lý Nhàn đứng ở phía sau Lý Trung cách đó không xa. Trong lòng lại đau xót. Lý Trung hướng tới Lâm Phi Tinh cười. Biểu tình nhất mực nhu hòa. Trong lòng lại không nhịn được bất mãn. Lý Trung còn nhớ rõ liền ở 2 năm trước. Người này khiến chính mình trở thành trò hề trước mặt mọi người. 2 năm trước, Lâm Phi Tinh này bất quá chỉ là một tên doanh trưởng nho nhỏ, ngay cả thực ấp cũng đều không có. Chỉ bất quá mới có 2 năm, cũng không biết gia hỏa này đụng phải cái đại vận gì. Thế nhưng lại thành đối tượng mà nhóm người quyền quý trong kinh sôi nổi muốn mượn sức. Lần này, Lý Trung đến Bắc Cảnh, cũng đồng dạng mang theo nhiệm vụ tới. Sở Vương mệnh Lý Trung tận lực cùng Lâm Phi Tinh giao hảo. Nếu Lâm Phi Tinh có thể cho thấy lập trường quy thuận Sở Vương phủ, Lâm Phi Tinh muốn cái gì cũng đều có thể thương lượng. Sở Vương đưa cho Lý Trung một tin tình báo có sức bùng nổ cực mạnh. Căn cứ thám tử Sở Vương xếp vào ở trong quân doanh Bắc Cảnh hồi báo, Lâm Phi Tinh rất có thể vừa ý thân muội Sở Vương, nhị công chúa Lý Yên. Khiến Lý Trung như thế nào cũng không nghĩ tới chính là Sở Vương Lý Xuân luôn luôn mắt cao hơn đỉnh. Sau khi nghe thấy cái tin tức này, không những không có mắng Lâm Phi Tinh này là hạng người đê tiện vọng tưởng trèo cao, ngược lại dị thường cao hứng. Trước khi đi còn dặn dò chính mình rằng, nếu Lâm Phi Tinh nguyện ý âm thầm quy thuận, Sở Vương sẽ ở trên cung yến Tết Thượng Nguyên tự mình thỉnh cầu bệ hạ đem nhị công chúa gả cho Lâm Phi Tinh. Lý Trung cười tủm tỉm nhìn Lâm Phi Tinh, trong lòng lại hận đến ngứa răng. Từ 2 năm trước chính mình bị Ung Vương giam lỏng, sau lại được thả ra. Sở Vương đối đãi Bình Dương Hầu phủ bọn họ liền vẫn luôn không nóng không lạnh, luôn âm thầm đề phòng. Đáng chết Ung Vương, ám sát vị hôn thê của mình còn chưa tính, còn một tay châm ngòi ly gián. Lâm Phi Tinh này cũng đáng giận. Nếu ngày sau hắn nghênh thú thân muội muội Sở Vương, Sở Vương phủ còn có vị trí nào cho Bình Dương Hầu phủ bọn họ sao? Nếu 2 năm trước thành công ám sát Lâm Phi Tinh thì tốt rồi, liền không có nhiều vấn đề như vậy. Lâm Vãn Nguyệt đối mặt Lý Trung, cho dù trái tim đang co rút đau đớn, ánh mắt lại không chịu khống chế liếc nhìn Lý Nhàn. Lý Nhàn tự nhiên là cảm nhận được ánh mắt Lâm Phi Tinh, trong lòng nổi lên khó chịu không tên. Miễn lễ bình thân, chư vị tướng sĩ một đường vất vả, Bổn cung tại đây cảm tạ. Tiếp tục xuất phát. Tạ trưởng công chúa điện hạ. Lý Nhàn nói xong, lập tức xoay người trở lại vào trong xe ngựa. Từ đầu chí cuối cũng không có đưa mắt liến nhìn Lâm Phi Tinh lấy một cái. Lý Trung còn đang âm thầm mưu tính tư tâm, chuẩn bị cùng Lâm Phi Tinh hàn huyên vài câu, lại không nghĩ rằng trưởng công chúa điện hạ luôn luôn chú trọng chiêu hiền đãi sĩ, cư nhiên chỉ lạnh lùng ném xuống một câu liền trở lại trên xe ngựa. Xảy ra chuyện gì? Lý Trung ngẩn người, hướng tới Lâm Phi Tinh cười cười, quay người cũng bước lên xe ngựa, thẳng đến cửa xe ngựa lần nữa đóng lại. Cặp con ngươi kia của Lâm Vãn Nguyệt mới ảm đạm xuống, trong ánh mắt mang theo nồng đậm bi thương. Nàng nhìn xe ngựa một cái thật lâu, một lần nữa xoay người lên ngựa, vung tay lên ra hiệu cho 500 kỵ binh đã được huấn luyện tốt chia làm hai hàng, đem chiếc xe ngựa bốn chỗ của Lý Nhàn cùng những thị vệ đi theo hộ ở chung gian, hướng tới Dương Quan Thành xuất phát. Lâm Vãn Nguyệt cưỡi ở trên lưng Long Nhiễm, đi ở đằng trước đội ngũ, cầm lòng không đậu đem bàn tay đến trong lòng ngực, sờ sờ khối ngọc bội cẩm thạch trắng kia, phát ra một tiếng than nhẹ. Bên trong xe ngựa, Lý Trung rót cho Lý Nhàn một ly trà trước rồi mới ôn nhu hỏi. Công chúa có chuyện gì buồn phiền sao? Không bằng nói ra, Trung nguyện vì công chúa chia sẻ một chút. Thế tử nghĩ nhiều, bổn cung không việc gì. Đúng không? Vậy bộ dáng công chúa vừa rồi hình như có chút thất thần. Đối đãi quân sĩ nghênh đón cũng không giống trước. Là Trung lo lắng nhiều sao? Hay là tàu xe mệt nhọc? Công chúa mệt mỏi, nghe được Lý Trung nói. Lý Nhàn âm thầm kinh hãi, nhưng trên mặt vẫn phong khinh vân đạm như cũ. Đối với Lý Trung cười cười, đại khái là có chút mệt mỏi. Vậy công chúa dựa vào trên đệm mềm nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Chờ tới rồi ta lại gọi ngươi. Thế thì phải cảm tạ thế tử rồi. Lý Nhàn nói xong, liền thật sự dựa vào trên đệm mềm chợp mắt. Lý Nhàn nhắm mắt lại, trong lòng kinh ngạc không thôi. Vừa rồi chính mình cư nhiên lại thất thố như thế. Nhìn thấy bộ dáng, khom lưng uốn gối, đối phó kia của Lâm Phi Tinh, còn đối với chính mình làm như không thấy. Trong lòng Lý Nhàn không biết như thế nào lại nổi lên lửa giận không tên. Dư Nhàn rõ ràng dâng thư nói, ngọc bội của mình hai năm nay cũng không rời khỏi người Lâm Phi Tinh. Hơn nữa sẽ thường thường lấy ra thưởng thức tới phát ngốc. Còn có, thám tử ở quân doanh hồi báo nói, Lâm Phi Tinh cư nhiên ở trên cung yến năm đó nhất kiến trung tình với nhị công chúa. Cữu cữu còn muốn giúp đỡ Lâm Phi Tinh làm mai. Nhìn đến phong quyên báo này, Lý Nhàn lại đứng ngồi không yên. Từ khi cữu cữu chính mình bị ám sát, trong quân doanh Bắc Cảnh có thể nói là gió nổi mây phun. Thám tử các thế lực lớn xếp vào ở trong quân doanh Bắc Cảnh cơ hồ toàn bộ bị kích hoạt trong một đêm. Mật báo từ Bắc Cảnh phát ra, mỗi ngày giống như hạ tuyết truyền tới trong các đại phủ. Cữu cữu cố ý tài bồi Lâm Phi Tinh, mà Lâm Phi Tinh mấy năm nay cũng xác thật tiến bộ thần tốc. Chỉ dựa vào sức lực của bốn người đem vạn thất chiến mã đồ khắc đồ bộ toàn bộ thả chạy. Tuy rằng có chút yếu tố của vận khí, nhưng ngay cả phụ hoàng nghe nói đều đối Lâm Phi Tinh hết mực khen ngợi. Trong triều đã có không ít người lén nghị luận, Lâm Phi Tinh rất có khả năng là người được chọn làm thống soái Bắc Cảnh đời kế tiếp. Sở Vương như hổ rình mồi càng không có khả năng không biết mấy tin tức này. Lý Yên nếu là gả cho Lâm Phi Tinh mà nói, vậy hết thảy liền hoàn toàn xong rồi. Lúc này tâm tình Lý Nhàn thật giống như mắt thấy hạt giống chính mình chăm sóc hai năm trước liền có thể nở hoa kết quả, lại đột nhiên xuất hiện một đống người không liên quan, trong đó liền có Ung Vương cùng Sở Vương. Bọn họ kêu la trái cây thuộc về bọn họ. Kỳ thật trước đó Lý Nhàn cũng không tin Lâm Phi Tinh muốn cưới Lý Yên. Thứ nhất, Lâm Phi Tinh thân thể không cho phép. Thứ hai, từ các loại tình báo mà nói, Lâm Phi Tinh hẳn là đối với chính mình có vài phần ý tưởng không an phận mới đúng. Kết quả nhìn đến bộ dáng có tật giật mình kia của Lâm Phi Tinh, trực tiếp đem Lý Nhàn đẩy đến một đối lập cách Trương.